Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi lại nhận tiền bảo hiểm. Hôm đó hai vợ chồng có việc chạy từ Hà Nội xuống Đồng Văn chơi. Trên đường đi họ gặp phải một đàn chó trắng chạy đằng trước, cố gắng thắng gấp cũng không kịp. Chiếc xe tông một con chó chết ngay trên đường, máu văng khắp nơi. Sợ đó là điểm gờ cho chuyến đi chơi, cả hai vội quay ngược xe trở về nhà. Trên đường đi họ gặp rất nhiều chuyện lạ. Có lúc gặp một đám người ngồi la liệt giữa đường, gần tới nơi họ bóp còi inh ỏi, đám đông mới giãn ra đường. Xe lại lao đi vun vút trên con đường về nhà. Hai vợ chồng không ai nói với ai câu nào, giống như đang lo sợ điều gì xảy ra. Chuông điện thoại vang lên, Phú nhấc máy. Alo, Phú đây, có việc gì vậy? Về nhà gấp đi, đứa con đang ở nhà tự nhiên ốm lăn đùng ra, nhập viện rồi. Cả hai vợ chồng lại lao vun vút trên đường. Đêm khuya thanh vắng, cảm giác như có rất nhiều người đang nói chuyện bên tai. Phú vài lần quay lại nhìn sau hàng ghế, nhìn xuống đường đều không thấy gì. Chợt cả hai choáng váng khi thấy bóng một đầu người, tim gan ruột treo lơ lửng dưới cổ, không có chân tay, bay lơ lửng trước mặt xe. Phú sợ quá, càng cho xe chạy thật nhanh thì bóng ma lại bay thật nhanh phía trước. Vội quay qua hỏi vợ, em thấy gì không? Không thấy tiếng trả lời, Phú quay sang thấy vợ mặt tái nhợt, đang lấy tay che mặt. Nãy giờ toàn thấy cái bóng đầu người bay phía trước, em nghĩ là coi phim ma nhiều nên bị ảo giác. Anh cũng thấy như vậy. Hay mình hay coi phim ma nên bị ảo giác chăng? Giờ phải chạy nhanh, không thằng Ân đang ốm nằm bệnh viện. Chiếc xe lại lao vun vút trong đêm. Bất chợt thắng gấp để tránh một cụ bà ăn xin đi ngang qua đường, cháy xém cả một đoạn đường dài. Hai vợ chồng Phú lao về phía trước. Diễm bị đập chảy cả máu ở phần trán. Cả hai vội xuống xe xem bà già đâu rồi. Thật kỳ lạ là không nhìn thấy ai. Nhìn xuống gầm xe không có, hai bên đường cũng không. Phú vội nói, em ơi, lúc nãy anh nghĩ là anh tông phải bà cụ già, mà sao giờ không thấy gì hết. Đúng rồi, em thấy là xe mình đã tông vào rồi mà. Hay bà ấy bắn ra xa chỗ nào đó, hay vợ chồng mình lại gặp ảo giác tiếp. Thôi lên xe về tiếp thôi. Phú và Diễm về bệnh viện thì trời đã sáng. Bội gửi xe vào bãi đỗ xe. Hai vợ chồng đi vào phòng bệnh. Đứa con trai tên Ân bây giờ đã gần 4 tuổi, đang bị sốt nằm cạnh giường bệnh cùng người dì. Hai vợ chồng anh về thì may quá rồi. Tối qua cháu tự nhiên sốt cao quá, bị co giật. Vào bệnh viện người ta xét nghiệm nói là bị sốt siêu vi. May quá, cảm ơn dì đã cho cháu đi bệnh viện kịp. Vì bị sốt siêu vi nên cụ Ân xuất viện, cho về nhà tự chăm sóc, uống hạ sốt, nước cam, nước chanh để nhanh khỏi. Ở lại bệnh viện sợ lây bệnh chéo, cho nên hai vợ chồng cho Ân về nhà. Phú đi ra lấy xe, Diễm bế cụ Ân, người dì thì xách đồ ra xe về nhà. Vừa vào xe, người dì vội nói, em có cảm giác như cái xe này có mùi gì mà ngồi em mắc ói buồn nôn quá. Xe mới sơn mùi như vậy đó, không sao đâu. Tí đi ngang chỗ công ty em làm, cho em xuống luôn nhé. Tới công ty của người dì, cả hai đỗ xe cho cô ta xuống. Thằng cụ Ân vội nói, bà nội đang nằm ở nhà ngủ trong phòng cùng nhiều người. Con nói sao, bà nội ngủ một mình trong phòng chứ có ai đâu mà nhiều người. Con thấy có nhiều người ngồi nằm xung quanh bà nội mà. Bà mẹ không biết thì thôi. Cụ Ân nói gắt lên, nó bị mê sảng đó em, không có gì đâu. Phú quay sang nói với vợ. Mở cổng vào nhà, cả hai vợ chồng đi vào phòng bà Vui. thấy bà vẫn nằm trên giường. Thằng Ân chạy vào phòng bà vội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net